Đại kiếp chủ, chương 213 tiên nhân chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đáp ứng Lạc sư muội tự nhiên sẽ đi. Phương Nguyên nghe cửu cô lời nói, nao nao, nhưng vẫn là rất tự nhiên hồi đáp. Cửu cô nghe, giống như cười mà không phải cười. Vậy ngươi có biết cái này tiên hội bậc cửa là cái gì? Lúc này Phương Nguyên ngược lại là có chút ngơ ngẩn, Lạc Phi Linh cũng không có đề cập qua. Cửu cô nhìn ra Phương Nguyên nghi vấn, nhẹ nhàng thở dài, giải thích nói. Trận kia tiên hội đích thật là nhân gian thịnh sự, tiểu nha đầu sẽ xin ngươi tới, nói rõ thật đem ngươi đặt ở trong lòng, nhưng ngươi có biết, đã qua vạn năm, có tư cách tham gia trận này tiên hội, nếu không có thánh địa đạo tử chính là thế gia chi chủ, hoặc là chính là hoành tuyệt một phương bất thế cường giả, nhất định phải trên ngón tay khẽ đếm, cái này tu vi thấp nhất. Hẳn là một vị nguyên anh tiền kỳ lão tu sĩ đi, bất quá hắn lão nhân gia chính là đương thời cao minh nhất trận sư, là phá lệ xin mời đi qua. Nguyên anh tiền kỳ, mạnh nhất trận sư, Phương Nguyên nghe trong lòng nhịn không được run lên, hơi kinh ngạc nhìn xem cửu cô. Trong lúc nhất thời, hắn vẫn còn coi là cửu cô là đang nói đùa, cái gì tiên hội có cao như vậy bậc cửa. Nhưng gặp cửu cô trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng thần sắc lại nghiêm túc, hiển nhiên cũng không trò đùa chi ý, sau đó lại không tự kìm hãm được hướng về Lạc Phi Linh liếc mắt nhìn, nghĩ thầm. Dù thế nào cũng sẽ không phải Lạc sư muội nói đùa ta a, thế nhưng là vừa nghĩ tới lúc ấy Lạc Phi Linh bộ dáng, liền bỏ đi ý nghĩ này. Nói lời này lúc Lạc Phi Linh đâu chỉ không có trò đùa, hay là trước nay chưa có nghiêm túc, thậm chí là cầu khẩn, gặp hắn thần sắc trần chờ, cửu cô chợt cười nói. Làm gì, sợ, Phương Nguyên lắc đầu, nói. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, làm sao đến sợ một chữ này. Cửu cô nghe, đột tự hồ đối với Phương Nguyên có hứng thú hơn, ánh mắt đánh giá hắn, lại chậm rãi quét qua một bên Lạc Phi Linh, bỗng nhiên thấp giọng thở dài. Tiểu hài nhi không biết trời cao đất rộng, lòng dạ cao, nói chuyện cũng là rất có khí phách, bất quá cũng được, khó được cái nha đầu này thế mà để ý như vậy, còn muốn ở trên thân thể ngươi đánh cược một phen, làm cô của nàng, ta làm sao phòng cũng giúp nàng một đám. Nói đi, sắc mặt cũng có chút ảm đạm, cũng không uổng công ta thương nàng một trận. Nhìn qua cửu cô thần sắc, Phương Nguyên trong lòng bỗng nhiên hơi động một chút, thấp giọng nói. Tiền bối, Lạc sư muội nàng có phải hay không? Là cái thông minh hài tử. Cửu cô nhìn xem Phương Nguyên, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại lắc đầu. Nhưng vẫn là không đủ thông minh. Phương Nguyên không có trả lời, chỉ là ngưng thần nhìn xem nàng. Cửu cô cười nói, muốn thật thông minh, liền không nên hỏi ra vấn đề này, hẳn là trực tiếp đem hồ lô này trả lại nàng, về sau cách nàng xa xa, bởi vì ngươi tổng nhìn ra được các ngươi là người của hai thế giới, đi quá gần, sẽ vì chính mình đưa tới mầm tai vạ. Phương Nguyên sắc mặt có chút trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới âm thầm cắn răng một cái, ngẩng đầu lên. Duy trì thanh âm bình ổn, thấp giọng nói, tiền bối nếu chỉ muốn nói với ta những này, vậy liền quá bài cũ. Dám dạng này nói chuyện với ta tiểu tử, xem ra ngươi lá gan hoàn toàn chính xác rất lớn. Cửu cô nghe Phương Nguyên mà nói, giống như cười mà không phải cười, tập trung vào Phương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên trong lòng minh bạch biết nữ nhân này nếu như muốn giết mình, khả năng tận gốc đầu ngón tay đều không cần động một chút, bởi vậy hắn không có tính toán lại nói cái gì đến chọc giận nàng, nhưng hắn trong lòng nhưng cũng xem thường, chỉ là ánh mắt yên tĩnh nhìn xem cửu cô. Không đồng ý cũng không phản bác. Ngươi cảm thấy ta nói không đúng, cái kia cửu cô quay đầu nhìn về hướng Phương Nguyên, dường như rất có hứng thú, nói khẽ. Lấy ngươi thông minh kình, không có khả năng đoán không được cái gì. Phương Nguyên biết nàng chỉ là cái gì, trầm mặc một lát mới mở miệng. Nếu như tiền bối là chỉ Lạc sư muội thân phận, vậy ta xác thực đoán được một chút, ta cũng biết Lạc sư muội lai lịch nhất định bất phàm, có lẽ, đó là ta ngay cả tưởng tượng cũng không nổi độ cao. Cửu cô mỉm cười, không cắt đứt Phương Nguyên, chỉ là lặng lặng nghe. Nhưng này thì như thế nào đâu? Phương Nguyên thấp giọng nói. Ta nếu đáp ứng nàng, đến lúc đó thì nhất định sẽ đi gặp, bất luận cái kia tiên hội bậc cửa cao bao nhiêu, đường xá có bao xa, cho nên tiền bối không cần sớm cảnh cáo ta cái gì, coi như ngươi cảnh cáo ta cũng sẽ không nghe vào trong lòng. Thái độ rất bình thản, thậm chí có thể nói có chút cuồng vọng, nhưng cửu cô lại chưa sinh khí. Hoàn toàn tương phản, nàng biểu lộ lại có chút thưởng thức dáng vẻ, cười nói. Ngươi lời nói này, cũng là có như vậy mấy phần đạo lý, có một chút ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải một cái mượn địa vị cuồng vọng hạng người, mặc dù ngươi dưới mắt chút này tu vi, thực sự để cho người ta khó vào pháp nhãn, nhưng ta không thể không thừa nhận từ ngươi điểm xuất phát đến xem, đây đã là phần đủ để kiêu ngạo cảnh giới. Có chút dừng lại, mới lại trên dưới đánh giá Phương Nguyên, nhẹ nhàng một tán, nói. Ngũ hành viên mãn, nửa bước thiên đạo. Mặc dù không tính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng ở Vân Châu chi địa cũng có thể xem như ít có nhân vật, nhưng phóng nhãn Cửu Châu, lại chỉ là miễn cưỡng tại tuyến hợp lệ bên trên, đối với một chút cổ lão đạo thống cùng thế gia tới nói cũng chỉ là vừa mới đáng giá bồi dưỡng một chút mà thôi. Nói ngược lại là nhìn thoáng qua Phương Nguyên, cười nói. Lời này ta cũng không có xem nhẹ ngươi, coi là thật bàn về thiên tư cùng tu vi, ngươi xác thực chỉ có thể coi là được trình độ này, đương nhiên, những người kia bình thường tu hành tài nguyên, công pháp, trưởng bối che chở thậm chí là tu hành thời gian, đều xa xa so ngươi càng nhiều, thậm chí nhiều không chỉ gấp đôi gấp bốn. Trên một điểm này đến xem, ngươi cũng không kém bọn hắn cái gì. Phương Nguyên nghe, đổ nhất thời không biết đây là khen chính mình, hay là hàm ẩn mỉa mai, bởi vậy không có trả lời. Mà ngươi nếu là có thể một mực bảo trì cái này tình thế, một đường kết đan, hóa anh, thậm chí đi đến cảnh giới càng cao hơn, ta liền sẽ thu hồi trước đó đã nói, ngươi hay là có đầy đủ tư cách bước vào đạo kia cao không thể chạm ngưỡng cửa, rất có tư cách. Cửu cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn về hướng Phương Nguyên, thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Nguyên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì hắn chợt phát hiện, vừa rồi nữ tử này, vừa rồi nàng bày ra một bộ cao không thể chạm sắc mặt, khinh bỉ chính mình, lại là giả tượng, lúc này nàng, ngược lại là tại mơ hồ ám chỉ chính mình cái gì, giống như là đang khích lệ chính mình đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một chút bên người Lạc Phi Linh, lúc này nàng còn tại bên cạnh mình nhu hòa ngủ, khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Nàng nghe không được mình cùng cừu cô ở giữa đối thoại, bởi vậy ngủ được 10 phần thơm ngọt. Trong lúc ngủ mơ, nàng một mực ôm cánh tay của mình, khuôn mặt nhỏ gối lên trên bàn tay của chính mình, cuộn tròn lấy thân thể. Phương Nguyên trầm mặc thời gian rất lâu, mới thấp giọng nói. Mệnh ta như cỏ rác nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cửu cô nghe vậy, ngược lại là hơi khẽ giật mình, rất nghiêm túc nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên sắc mặt cũng là 10 phần bình tĩnh, chỉ là thản nhiên đối mặt với cửu cô, không chần chờ cũng không xúc động. Hắn vừa rồi cũng chỉ là đang lời nói thật mà thôi. Ngươi là một cái thành thật hài tử, ta nhìn ra được ngươi cũng không phải là đang nói cái gì khoác lác. Cửu cô qua thật lâu, mới thấp giọng cười nói. Mà lại ta cũng thật hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tới tối thiểu để cái nha đầu này. Chẳng phải cô độc nàng nếu tin tưởng ngươi, cũng là các ngươi duyên phận, bất quá, ngươi chỉ có phần tâm tư này, có như thế một viên đạo tâm, đó còn là còn thiếu rất nhiều, hiện tại, ngươi tối thiểu muốn nói cho ta biết, về sau dự định làm sao tu hành. Phương Nguyên chợt nghe nàng hỏi như vậy, ngược lại là khẽ giật mình, nghĩ thầm chính mình vừa mới trúc cơ còn có thể làm sao tu hành. Tu hành có rất nhiều loại, thế gian công pháp thiên biến, phương pháp tu hành cũng có ngàn ngàn vạn, luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh theo bước liền ban, tùy tiện tu luyện, đến đâu coi như đâu, gặp được công pháp gì, liền tu luyện công pháp gì, đây là một loại. Cửu cô nhẹ nhàng mở miệng, nhưng nếu còn muốn chạy đến chỗ cao, cái này nhưng căn bản không có khả năng. Phương Nguyên rất nghiêm túc nghe, trong lòng ẩn ẩn đồng ý, loại kia phương pháp tu luyện chính là thế gian phần lớn người tu hành đi đường, có thể thế gian đại đa số người tu hành cũng sẽ ở một cái nào đó cảnh giới dừng bước, từ đây phí thời gian không tiến, vô duyên đại đạo, tính toán ra, cũng chỉ có thể là cái trong tu hành người, lại không phải tiên, thậm chí không đến gần được tiên phạm trù, bởi vì bọn hắn tu hành như vậy, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến con đường tu hành cuối cùng đi. Nàng nói, ngược lại là nhìn về hướng Phương Nguyên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá còn có một con đường khác, trúc cơ có linh đan, ngũ hành thiên đạo kim đan cũng có tương ứng cấp bậc, thậm chí nguyên anh, thậm chí hóa thần đều có. Lại hoặc là nói, mỗi một cái tu hành giai đoạn, đều có không giống nhau phân chia, đều có thiên tài đi đường, cũng có tầm thường đi đường, tu hành cảnh giới càng cao thiên tài liền càng ít, tầm thường liền càng nhiều, trúc cơ cảnh giới thiên tài có lẽ liền tại kim đan cảnh giới thành tầm thường, chỉ có một phần nhỏ người, mới có thể tại mỗi cái giai đoạn, đều đi thẳng tại thuộc về thiên tài trên đường, từng bước một vĩnh viễn không nghỉ dừng. Con đường này, chính là thế nhân trong miệng con đường thành tiên. Thế gian thế gia cổ lão cùng truyền thế đại đạo thống, bọn hắn bồi dưỡng hậu nhân, theo đuổi chính là dạng này một đầu con đường thành tiên, đối với thiên tài cùng tầm thường, bọn hắn cân nhắc tiêu chuẩn đã là như thế, người bây giờ là nửa bước thiên đạo cũng coi như miễn cưỡng bước lên con đường này, nhưng bước kế tiếp. Nàng có chút dừng lại, lại là cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng ngươi huyền hoàng nhất khí quyết, sợ là vĩnh viễn cũng không đủ. Ngươi biết huyền hoàng nhất khí quyết, một câu nói kia lại khiến cho Phương Nguyên thầm giật mình, ngẩng đầu nhìn cửu cô một chút. Cũng không biết là cửu cô tự mình nhìn ra được hay là Lạc Phi Linh nói cho nàng biết, nếu là người trước không khỏi thật là đáng sợ. Thanh Dương Tông huyền hoàng nhất khí quyết ở trong mắt chúng ta không phải cái bí mật. Cửu cô nhàn nhạt nói ra, Đây xem như một đạo không tệ truyền thừa, tối thiểu cũng có thể đạt tới thần giai, nhưng là Thanh Dương Tông hẳn không có truyền thừa đến hoàn chỉnh công pháp, bọn hắn dựa vào một đời lại một đời đại trưởng lão độ một sợi huyền hoàng khí cho hậu nhân phương pháp kéo dài đạo truyền thừa này, kỳ thật liền đã rơi vào tầm thường, lúc đầu thật tốt công pháp cũng tu luyện loạn thất bát tao, thực sự không giống cái bộ dáng. Phương Nguyên nghe lời ấy, ngược lại là trong lòng hơi động một chút. Trên thực tế, hắn cũng đã sớm cảm giác huyền hoàng nhất khí quyết tựa hồ có vấn đề. Đây đúng là một đạo tiềm lực vô hạn truyền thừa, nhưng Thanh Dương Tông truyền thừa xuống tu luyện công pháp lại là có vấn đề. Trước đó hắn đã từng đem suy đoán này nói cho các trưởng lão, cũng đã nhận được bọn hắn tán thành. Chỉ là cửu cô nói tới, thần giai, nhưng lại để hắn nao nao. Hắn từng tại một bàn cổ lão điền tạ phía trên thấy qua một chút thuyết pháp, đã từng có người đem thế gian truyền thừa chia làm trên dưới các loại cấp bậc, phân biệt chính là huyền công, thần pháp, tiên quyết, thiên công các loại mấy cái loại lớn, tựa như Thanh Dương Tông, các đệ tử bên trên Phi Vân Sơn truyền đạo thời điểm, các trưởng lão đều sẽ nói để bọn hắn truyền thừa huyền công, kỳ thật thuyết pháp này, cũng hẳn là từ nơi này coi trọng bên trong tới. Mà cửu cô lời nói, huyền hoàng nhất khí quyết có thể đạt tới thần giai mà nói, tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Trước đó Thanh Dương Tông chư vị trưởng lão, một mực nói huyền hoàng nhất khí quyết chính là đứng đầu nhất huyền công, như vậy nói cách khác nếu thật là hoàn chỉnh huyền hoàng nhất khí quyết mà nói, cái kia tối thiểu cũng hẳn là có thể vượt qua huyền công phạm trù, đạt tới thần giai tiêu chuẩn. Nhưng đối với bây giờ Phương Nguyên nói, hắn ỷ trượng lớn nhất chính là huyền hoàng nhất khí quyết cùng vô khuyết kiếm kinh, nhưng vô khuyết kiếm kinh là ngăn địch chi dụng, đối với tu hành bản thân, tác dụng không lớn, mà huyền hoàng nhất khí quyết bây giờ cũng chỉ có thể để hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, lại hướng lên đi, liền cần từng bước thôi diễn, Phương Nguyên mặc dù có thiên diễn chi thuật tại, nhưng cũng không biết cuối cùng có thể thôi diễn tới trình độ nào. Cái này lập tức để hắn cân nhắc đến một cái vấn đề nghiêm trọng. Nếu như cửu cô nói là sự thật như vậy chính mình trúc cơ đằng sau, lại làm như thế nào đi? Hắn theo bản năng nhìn về hướng những cái kia bị cửu cô tiện tay ném xuống đất túi càn khôn, nhưng rất nhanh liền lại lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những túi càn khôn này, có lẽ sẽ có một chút tu luyện tâm pháp, nhưng nếu như ngay cả lúc trước Vân Châu to lớn nhất tiên môn Thanh Dương Tông, nắm giữ huyền hoàng nhất khí quyết cũng không tính là chân chính thần pháp mà nói, như vậy nội tình thậm chí còn không bằng Thanh Dương Tông Âm Sơn Tông truyền thừa liền sợ là càng không được. Về phần Nam Hoang Thành bên trong những yêu ma kia, Phương Nguyên liền càng không làm suy tính, yêu ma chi pháp, không học cũng được. Vừa nghĩ đến đây, Phương Nguyên trong lòng, lập tức có một ý kiến. Hắn thở sâu thở ra một hơi, hai tay chấp lễ, hướng về cửu cô làm một lễ thật sâu. Cầu tiền bối chỉ điểm, nàng biết cửu cô vừa rồi nói với tự mình những này, nhất định không phải tùy ý chuyện phiếm. Cửu cô nói đi lời nói vừa rồi, liền một mực mắt lạnh nhìn Phương Nguyên, gặp được phản ứng của hắn, cuối cùng lại là có chút hài lòng, nhẹ giọng cười nói. Người quả nhiên không ngu ngốc, trong những túi càn khôn này cũng chỉ có mấy cái pháp bảo có thể dùng, mặt khác tu luyện tâm pháp cũng bất quá như vậy, bất quá a, người tiểu nhi này cho dù là yêu cầu ta cũng không chịu đi quỳ lễ, chỉ là làm cái vái chào xong việc, thật đúng là ngạo khí. Phương Nguyên trong lòng nhất thời có chút do dự. Quỳ thật mất mặt a, thôi được, ta không cần ngươi quỳ, nếu ta quyết định muốn ở trên thân thể ngươi cực một chút, không xuống điểm tiền đặt cược cũng không có thành ý. Cửu cô lại là khoát tay áo, cười nhạt nói. Ngươi bây giờ đã là nửa bước thiên đạo trúc cơ, bây giờ muốn làm, chính là tìm kiếm một đạo thích hợp truyền thừa, bổ túc chính mình thiên đạo trúc cơ, sau đó truy cầu cao giai kết đan cơ duyên, nhưng phóng nhãn Vân Châu một cảnh, có thể thỏa mãn ngươi cần lại là không nhiều, mà ngươi như đi Trung Châu các đại tiên môn bái sư mà nói, chỉ sợ sau đó, cũng khó được tự do. Bất quá hôm nay, ta cũng có một cọc mà cơ duyên chỉ điểm ngươi. Nàng nói đến cuối cùng, mới có hơi đắc ý cười một tiếng, làm chỉ xa xa, hướng về hướng đông nam một chỉ, nói khẽ. Do này đi qua số ước lượng vạn dặm, bá hạ châu bên trong, có một cái gọi là Ngọc La Sơn địa phương, nơi đó có cái tán tu, người bên ngoài có lẽ không biết sự lợi hại của hắn, trên thực tế ngược lại là một nhân vật không tầm thường, hắn liền tu hành một môn rất không tệ truyền thừa, có thể trợ ngươi bổ túc trúc cơ, nếm thử cao giai kết đan, bây giờ hắn cũng đã thọ nguyên không nhiều lắm, vẫn còn không có cái gì truyền nhân, cho nên, ngươi đi được truyền thừa của hắn đi. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn cửu cô một chút, gặp nàng mặc dù đang cười, nhưng cũng không trêu đùa chi sắc, trong tâm hơi an, nhưng nghe cửu cô lời nói, nhưng lại nhịn không được nhíu mày, vẫn hỏi một câu. Vậy vãn bối phải làm thế nào mới có thể có đến truyền thừa của hắn? Hoặc trộm hoặc đoạt, hoặc dỗ dành hoặc lừa gạt, vậy liền đều là ngươi chuyện. Cửu cô khẽ nhíu mày, ta đã đem đường chỉ cho ngươi, còn muốn tay nắm tay dạy ngươi hay sao? Phương Nguyên nghe lời này, ngược lại là nao nao, sau nửa ngày, hắn từ từ thẳng lên thân, nói. Vãn bối biết cách chương.